Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 642. Chương 642. Người này A liền phải chính mình tầm nhìn khai phát. Bạch Sách cũng không có vì trấn an cái này nguyên câu mà cố ý kéo ra đến tứ đại thiên vương, mà là bởi vì Bạch Sách nói đều là thật. Bạch Sách cũng không hề nói dối. Tứ đại thiên vương cũng có tứ đại thiên vương bất đắc dĩ. Cái này bất đắc dĩ, Bạch Sách nghĩ, cũng chỉ có tứ đại thiên vương thân cận nhất mấy người biết. Bạch Sách chính là một cái trong số đó. Đó chính là tứ đại thiên vương thân phận nô lệ. Bạch Sách trước đó kỳ thật đối thân phận nô lệ loại vật này nhìn cũng không phải là đặc biệt nặng. Dù sao, Bạch Sách không phải nơi này sinh trưởng ở địa phương người. Có nhiều thứ rất khó cảm động lây. Cho nên, Bạch Sách cho rằng nô lệ mà thôi cũng không có gì nha. Nhưng vấn đề là, người nơi này cũng chính là Bắc Lam vực người cũng không cho rằng như vậy. Mấy ngày nay hiểu rõ, để Bạch Sách biết nô lệ đến tột cùng là đến cỡ nào thấp hèn, nô lệ là đến cỡ nào không chịu nổi. Mặc kệ ngươi là bởi vì cái gì trở thành nô lệ, cái này đều không phải chuyện tốt. Mà tứ đại thiên vương chính là nô lệ, mà tứ đại thiên vương cùng những người khác lại không giống, chính là tứ đại thiên vương thân phận cỡ nào cao quý. Vừa rồi nguyên câu đều đã nói, càng là thân phận cao quý người, nhưng kỳ thật lại là một cái nô lệ. Cái này tứ đại thiên vương trong lòng kia phải có nhiều khuất nhục, nhiều khó chịu. Mà hết lần này tới lần khác, nô lệ này thân phận lại bởi vì cái này tứ đại thiên vương thân phận mà không thể khứ trừ. Bạch Sách cảm thấy tứ đại thiên vương bất đắc dĩ thật đúng là không thể so cái này nguyên câu nhỏ bao nhiêu. Nhưng muốn thật nói đến, nếu không phải chính tứ đại thiên vương nói cho Bạch Sách, Bạch Sách thật sự chính là hoàn toàn đoán không được tứ đại thiên vương là như vậy thân phận. Trước đó Bạch Sách là hoàn toàn nhìn không ra. Có lẽ vậy, có lẽ có người trời sinh sáng sủa, cũng có lẽ có người trời sinh hậm hực. Nhưng tứ đại thiên vương là nô lệ xuất thân, nô lệ kia ấn ký là biểu thị tứ đại thiên vương từ xuất sinh chính là nô lệ. Mà tứ đại thiên vương loại người này đều có thể đi tới, cái này nguyên câu lại có cái gì không thể đâu. Bạch Sách nói những lời này, để cái này ngồi ở bên cạnh nguyên câu thì là lập tức lòng hiếu kỳ tăng nhiều. Nhìn qua Bạch Sách một mặt hiếu kỳ nói, ồ, tứ đại thiên vương cũng đành chịu. Thật giả, ngươi nói ra đến ta nghe một chút. Bạch Sách nhìn xem nguyên câu kia một mặt hưng phấn hiếu kỳ dáng vẻ, thì là nghiêm túc lắc đầu nói, tứ đại thiên vương bất đắc dĩ là vết sẹo, cũng là không muốn nhất để người nhìn thấy đồ vật. Ta nhìn thấy qua một lần, tự nhiên sẽ không tại đem kia vết sẹo vạch trần cho ngươi xem. Nhưng ta có thể nói cho ngươi là, tứ đại thiên vương bất đắc dĩ tuyệt đối không thể so ngươi nhỏ bao nhiêu. Ngươi vẫn là tích cực hướng lên một số đi. Nguyên câu đang nhìn Bạch Sách kia vẻ mặt nghiêm túc sững sờ sau khi, cuối cùng khẽ gật đầu nói, có đúng không? Sau đó nguyên câu cũng là nhếch miệng lên nói, yên tâm đi, ta vừa rồi cũng chính là hơi nhổ nước bọt một chút, bình thường cũng chưa từng cùng người thổ lộ hết, chỉ bất quá gặp ngươi cảm giác trò chuyện đến, liền hơi nói một chút. Bạch Sách một nhún vai, cũng là nói, vậy là tốt rồi. Sau đó, nguyên câu cũng là cười nhìn xem Bạch Sách nói, ngươi vừa rồi nói người đều đành chịu, vậy ngươi cũng đành chịu sao? Ngươi mạnh như vậy, hẳn là không cái gì bất đắc dĩ à? Bạch Sách khẽ giật mình, sau đó liền nghiêm túc gật đầu nói, đương nhiên là có. Bạch Sách đương nhiên là có bất đắc dĩ, nhưng Bạch Sách cũng không phải là một cái chỉ biết ngoài miệng nói một chút, khuyên người khác muốn nhìn phải mở người. Chính Bạch Sách bản thân cũng là một cái nhìn thoáng được người. Bạch Sách bất đắc dĩ, chính là không thể trở về địa cầu. Tuy nói, nơi này rất tốt, Bạch Sách ở đây vượt qua tại địa cầu vô luận như thế nào đều qua không lên sinh hoạt. Nhưng dù sao, trên địa cầu có người nhà mình, có cha mẹ của mình, Bạch Sách càng khó chịu hơn chính là cha mẹ của mình tại đột nhiên biết mình người không có sau đó. Là cỡ nào thương tâm, chính mình là trong nhà con trai độc nhất, cái này về sau phụ mẫu lão, dưỡng lão là ai đi đâu. Đương nhiên, những chuyện này là Bạch Sách tới đây nghĩ, hiện tại Bạch Sách cũng đều nghĩ thoáng. Mặc dù không có phụ mẫu, nhưng Bạch Sách ở đây cũng có thân nhân, có Bạch Mộng Giao, có Liệt Thanh, có Long Thục Phác Du. Đương nhiên, Bắc Lam Thanh Tuyết cũng coi như, cũng không tính cô độc. Phụ mẫu dưỡng lão vấn đề, dù sao quốc gia hiện tại phúc lợi còn rất tốt, tại thêm chính phụ mẫu cũng không phải hết ăn lại nằm người. Cũng có lưu khoản, lão sau đó cũng có hưu bổng, cũng là sẽ không ngủ đầu đường. Muốn nói thật lên, chính mình đột nhiên biến mất, cha mẹ của mình ngược lại là bớt sau này mình kết hôn mua xe mua nhà, lễ hỏi tiền, số tiền này lấy ra cho mình dưỡng lão, chắc hẳn cũng là dư xài. Đương nhiên, những lời này cũng bất quá là Bạch Sách tự mình an ủi mình. Dù sao, phụ mẫu không có sau đó, kia hơn nhiều thương tâm, có nhiều thứ là tiền không thể thay thay. Đó chính là thân tình. Nhưng Bạch Sách trừ tự mình an ủi mình, kia lại có thể làm sao xử lý sao? Người sống ở trên đời này không có khác, kia trọng yếu nhất chính là có thể tuyệt đối đừng cùng chính mình phân cao thấp. Người muốn vui vẻ điểm, kia tối thiểu nhất muốn chính mình cùng chính mình không có trở ngại. Mà một bên Nguyên Câu thì là đang nghe Bạch Sách về sau, một mặt kỳ quái nói, ngươi còn đành chịu, ngươi đều mạnh như vậy, muốn cái gì có cái đó, có thể có cái gì bất đắc dĩ, sẽ không phải là ngươi muốn trở thành đế vũ linh, mà lại không có biện pháp à. Nếu như là cái này bất đắc dĩ lời nói, vậy liền không gọi bất đắc dĩ, đế vũ linh là không có cách nào, liền nhớ ngươi vừa rồi an ủi ta cũng như thế. Ngươi muốn chính mình nhìn thoáng được. Bạch Sách thì là nhìn xem Nguyên Câu cười lắc đầu nói, ta cho tới bây giờ liền không có cân nhắc qua đế vũ linh. Ta bất đắc dĩ cũng không phải cái này. Nói tới chỗ này, Bạch Sách nhìn xem kia một mặt hiếu kỳ Nguyên Câu, hơi lỏng vai nói, ta bất đắc dĩ, tuy nói không phải vết sẹo, nhưng cũng không thể nói cho ngươi. Chủ yếu là ngươi sẽ không lý giải, cũng nghe không hiểu, hoặc là nói, quá trơn kê, quá không thể tưởng tượng. Bạch Sách lời nói này, nếu là gặp được loại kia nguyện ý truy vấn ngọn nguồn người, tự nhiên là muốn hỏi đi xuống. Nhưng, cũng may, Nguyên Câu cũng không phải là dạng này người. Cho nên, đang nghe Bạch Sách lời nói này về sau, cũng là biết Bạch Sách không muốn nói về sau, Nguyên Câu thì là nghiêm túc gật đầu nói, dạng này à, vậy liền hy vọng ngươi có thể đi sớm một chút ra chính mình bất đắc dĩ đi. Bạch Sách thì là cười nhìn xem Nguyên Câu nói, ta à, ta đã sớm đi tới. Nói cái này, Bạch Sách cũng là khoát tay chặn lại nói, tốt, tốt, không nói loại vật này, ta cũng chỉ bất quá là thuận miệng nói, vẫn là nói một chút kia huyết minh sự tình a. Nguyên Câu thì là hơi lỏng vai nói, huyết minh kỳ thật đã không còn gì để nói, bởi vì ta là giới chủ phái này, mà bọn hắn thì là mặt khác một phái, chúng ta như vậy thế bất lưỡng lập, cho nên coi như ta là siêu thứ nguyên thực lực hạ giới chủ người, cũng không thể bắt hắn một cái chỉ là thánh cấp thế lực minh chủ. Thế nào? Bạch Sách khẽ gật đầu nói, vậy cái này sự kiện ngươi là thế nào nghĩ? Nguyên Câu suy nghĩ một chút về sau, nhân tiện nói, huyết minh người như thế không muốn để ta được đến người này trong miệng bí mật. Vậy người này bí mật